Bắt đầu từ số 0 đô thị luyện cấp sinh hoạt. Tác giả: Thiên Vận Lão Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 15, biến dị cấp rơi xuống. Chết. Trần Khả Mộng nhìn xem đại sảnh bên trong dần dần sụp đổ bạo phong chiến lang. Đôi mắt đẹp bên trong là viết đầy kinh ngạc cùng kinh ngạc. Bình thường tới nói cần vượt qua 20 tên cấp 10 trở lên sơ cấp mạo hiểm giả mới có thể thảo phạt 10 cấp khu vực boss. Lúc này lại bị ba cái người liền giải quyết. Mà lại cuối cùng Lục Cận một kiếm kia là cái quỷ gì? Một kiếm liền trong nháy mắt mang đi bạo phong chiến lang một nửa HP. Dù là bạo phong chiến lang bị đánh trúng nhược điểm, cũng không nên là một cái đại đội 10 cấp đều không có đột phá mạo hiểm giả có thể làm được mới. Đúng, thế nhưng là Lục Cận hết lần này tới lần khác làm được. Quả thực làm cho không người nào có thể lý giải. Lục Tổng, Hứa Khiếu Thiên cùng Đường Yên hai cái ký ức thể gần như sụp đổ người. Nhìn đứng ở bạo phong chiến lang trước người Lục Cận, miệng đều nhanh muốn không khép lại được. Nhất là Đường Yên, nhìn xem Lục Cận ánh mắt chính là lần đầu cảm thấy Lục Cận không đơn giản. Tuyệt đối không phải tin tức bên trong sinh hoạt tại vùng ngoại thành cái gì tiểu tử nghèo. So sánh ngoại nhân đối nhìn thấy bạo phong chiến lang, tự mình chiến đấu qua đến Đường Yên, càng rõ ràng hơn bạo phong chiến lang lợi hại. Có thể so với trung cấp mạo hiểm giả tốc độ cùng phản ứng. Tăng thêm ngay cả cao cấp mạo hiểm giả cũng không sánh nổi lực lượng. Còn có khi đó thỉnh thoảng dùng đến như quỷ mị đồng dạng thoáng hiện di động phương thức. Liền xem như nàng cái này vũ khí tinh thông đạt tới đại sư cấp người. Cũng chỉ là miễn cưỡng có thể tìm tới một cơ hội nhỏ nhoi làm bị thương bạo phong chiến lang mà thôi. Căn bản không có cách nào công kích đến bạo phong chiến lang phòng ngự yếu nhất sau lưng. Nhưng Lục Cận giống như là một vị lão luyện thợ săn. Đối với nắm chắc thời cơ quả thực diệu đến đỉnh phong. Toàn bộ hành trình chiến đấu bên trong, bạo phong chiến lang cũng liền tại công kích người một sát na lúc sẽ không loạn di động cùng làm ra. Phòng ngự, chỉ là thời gian này quá ngắn. Nếu như không có sách trước đối bạo phong chiến lang di động tinh chuẩn dự phán, căn bản không có khả năng đánh trúng bạo phong chiến lang sau lưng. Coi như để nàng đi làm, cũng chưa chắc có thể so sánh Lục Cận làm được càng tốt hơn. Bất quá so sánh Lục Cận lão luyện, chân chính không thể tưởng tượng nổi vẫn là kia cuối cùng một kiếm. Mặc dù chỉ là trong nháy mắt mà thôi, nhưng là ở một bên Đường Yên nhìn rất rõ ràng. Không gian ảo bị một phân thành hai, thậm chí còn sinh ra trong nháy mắt giao thoa cảm giác. Rất khó tưởng tượng cái này cần cỡ nào mạnh lực lượng mới có thể làm đến loại hiệu quả này. Bén nhọn như vậy kinh khủng chàm kích, kiến thức rộng rãi Hứa Khiếu Thiên nhìn xem bị một phân thành hai bạo phong chiến lang, miệng bên trong là nhịn không được nói. Đây chẳng lẽ là truyền thuyết bên trong kỹ năng? Kỹ năng? Xa xa Trần Khả Mộng nghe được Hứa Khiếu Thiên tự nói, không khỏi lập tức giật mình, nhìn về phía Lục Cận ánh mắt bên trong tràn đầy rung động. Hắn vậy mà nắm giữ kỹ năng, ở thế giới OL, cũng chính là thế giới ảo tưởng bên trong thật có lấy kỹ năng cái này một cái thiết lập. Bất quá đây cũng chỉ là tồn tại ở 200 năm trước không có mê vụ bao phủ thế giới. Ở thế giới ảo tưởng bên trong kỹ năng nguyên bản liền phi thường hy hữu. So với ma pháp cấp vũ khí trang bị đều muốn tới còn ít hơn. Đồng dạng chỉ tồn tại ở những cái kia rời xa thành thị bên ngoài cao cấp khu vực phó bản. Tại cái này toàn cầu các thành phố lớn đều giao lưu rất ít thế giới. Đi khiêu chiến độ khó cực cao cao cấp khu vực phó bản. Độ khó thực sự quá lớn. Lớn đến Lưu Quang Thành bên trong đều không có một cái tập đoàn đi săn đoàn làm được. Bao quát tam đại tập đoàn. Đương nhiên tam đại tập đoàn cũng cho tới bây giờ đều không hề từ bỏ qua khiêu chiến cao cấp khu. Vực phó bản chính là 200 năm, toàn cầu bị mê vụ bao phủ thế giới. Đã kéo dài 200 năm, coi như khoa học kỹ thuật không ngừng tại tiến bộ. Nhưng là tại cái này giống như lồng giam đồng dạng thành thị bên trong. Các phương diện tài nguyên sớm đã đạt đến cực hạn, đồ ăn, khoáng sản, các loại nguyên vật liệu, cơ hồ thành thị chung quanh khả năng khai thác đồ vật. Tất cả đều khai phát xong, Mặc dù mọi người tuổi thọ giảm ít đi rất nhiều, nhưng là thành thị nhân khẩu lại càng nhiều. Cho nên đi chỗ xa hơn khai thác tài nguyên, đã là chuyện ắt phải làm. Trong đó cao cấp khu vực phó bản liền là một cái không vòng qua được thẻ. Không biết vì cái gì, phàm là có được các loại tài nguyên phong phú địa phương, tất cả đều là cao cấp khu vực phó bản. Mà muốn tại mê vụ bên trong khai thác những tư nguyên này, liền không thể không đối mặt cao cấp khu vực phó bản bên trong những cái kia cường đại quái vật. Cũng chính là muốn một bên đối kháng những quái vật này, còn muốn một bên thủ hộ lượng lớn nhân viên đi khai hoang tài nguyên. Cái này đối đoàn đội thực lực yêu cầu thế nhưng là cực cao. Không riêng gì cần càng nhiều trung cấp cùng cao cấp mạo hiểm giả, còn cần tốt hơn vũ khí trang bị cùng vật tư. Bằng không căn bản là không có cách đối kháng cao cấp khu vực phó bản bên trong quái vật. Chớ nói chi là còn muốn bảo hộ đẳng cấp phổ biến không cao khai thác nhân viên. Nếu là không cẩn thận bị xử lý, quản chi chỉ là ngắn ngủi mấy giây bên trong không có AA hệ thống gia trì, tuổi thọ đều sẽ bị thôn phệ hết không ít. Đối với loại chuyện nguy hiểm này, nếu như không có đầy đủ tự tin, không có cái kia người dám đi mạo hiểm. Cho nên Lưu Quang Thành các đại tập đoàn vẫn luôn tại trong bóng tối xúc tích thực lực, là viễn chinh cao cấp khu vực phó bản làm chuẩn bị. Mà Lục Cận lại có kỹ năng, cái này khiến Trần Khả Mộng không thể không suy nghĩ nhiều. Đó chính là Lục Cận có phải hay không có cái gì phương pháp đặc thù, có thể khai hoang cao cấp khu vực phó bản. Không, chuyện này không có khả năng lắm. Ta quả nhiên vẫn nghĩ viễn chinh cao cấp khu vực phó bản. Có chút ma, đây chính là cao cấp khu vực phó bản. Làm sao lại có cái gì phương pháp đặc thù đi mở hoang? Trần Khả Mộng lắc đầu, phủ định loại này không thiết thực sự tính. 200 năm, xung quanh rất nhiều thành thị cũng đều cầm cao cấp khu vực phó bản không có biện pháp gì. Một cái sinh hoạt tại vùng ngoại thành người nhặt rác lại làm sao lại có. Bất quá ngay tại Trần Khả Mộng lắc đầu phủ định lúc, đại sảnh bên trong bạo phong chiến lang cũng là đột nhiên thanh quang đại thịnh. Trực tiếp tuôn ra vượt qua 10 cái vật phẩm cùng lượng lớn ký ức thể. Cái này sao có thể? Trần Khả Mộng nhìn xem rớt xuống đất hơn 10 kiện vật phẩm, cả người đều nhìn ở lại. Lúc này không chỉ là Trần Khả Mộng, liền là một bên Hứa Khiếu Thiên cùng Đường Yên hai người cũng là nhìn trợn mắt hốc mồm. Cho là mình hoa mắt. Bình thường 10 cấp khu vực boss, tối đa cũng liền là rơi xuống 4 kiện vật phẩm. Đây chính là mấy trăm năm qua kinh nghiệm, mà dạng này kinh nghiệm vậy mà không dùng được. Thậm chí liền ngay cả đối khu vực boss rơi xuống không hiểu nhiều Lục Thi Tuyết, cũng không nhịn được có chút líu lưỡi. Bởi vì tại những này rơi xuống vật phẩm bên trong, vậy mà không thiếu tản ra ma pháp cấp vật phẩm mới có vầng sáng đặc hiệu. Ma pháp cấp vật phẩm. Tại đầu năm nay, liền xem như xưa nay không tham dự chiến đấu người đều minh bạch nó giá trị. Có thể nói tùy tiện một kiện ma pháp cấp vật phẩm, đều có thể gây nên Lưu Quang Thành các đại tập đoàn điên cuồng tranh đoạt. Thật không hổ là biến dị cấp quái vật, rơi xuống thật sự là kinh người. Lục Cận nhìn lướt qua trên đất 12 kiện vật phẩm cùng một chỗ màu trắng kết tinh, trong lòng cũng không khỏi hơi kinh ngạc. 12 kiện vật phẩm có thể nói đều rất bất phàm, mà lại vừa vặn liền có một viên ám kim sắc thủy tinh. Viên này ám kim sắc thủy tinh liền là Lục Cận muốn thức tỉnh thủy tinh. Về phần còn dư lại 11 kiện vật phẩm bên trong, ngoại trừ răng sói, da sói, vuốt sói chờ 7 cái tản ra hy hữu cấp quang huy đặc hiệu vật liệu, ngoài ra còn có một khối tản ra ma pháp cấp quang huy đặc hiệu khoáng thạch kim loại, mà còn lại 3 kiện vật phẩm thì là vũ khí trang bị. Theo thứ tự là một kiện hy hữu cấp quần áo, còn có 2 kiện tản ra ma pháp cấp quang huy hiệu quả vũ khí. Cái này 2 kiện ma pháp cấp vũ khí, một kiện là hoàn toàn từ vảy màu xanh tạo thành khiên tròn, một kiện là ẩn ẩn hiện ra hồ quang điện trường kiếm. Tại toàn bộ chiến đấu đại sảnh bên trong đều vô cùng bắt mắt cùng lóa mắt. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.